Chương 568, kịch bản chớ nên là như thế tới a. Đợi là lo âu, Hoàng Cường dương mắt cùng Lưu Húc Hầu như đợi suốt đêm, cũng may hắn người hầu đầy đủ ra sức, tra xét suốt đêm, người hầu rốt cuộc ở trong bệnh viện tìm được rồi bực nào tinh, hắn nhanh lên cho Hoàng Cường hội báo. Nhị thiếu người tìm được rồi người hầu còn tưởng rằng bực nào tinh là nhị thiếu một cái tình nhân đâu, ở trong bệnh viện, bị thương nhẹ, bất quá không có vấn đề gì lớn. Hô Hoàng Cường thở phào một cái, đã biết cái mạng nhỏ, còn có cha mạng nhỏ cuối cùng cũng bảo vệ. Lưu Húc cuối cùng là đem nỗi lòng lo lắng để xuống, do Hoàng Cường cũng hơi chút thuận mắt một điểm. Đi tiểu tử ngươi coi như lên đường, lần này coi như ngươi tiểu lập một công, sẽ không nhậm chú, ngủ một giấc thật ngon. Chúng ta hôm nay còn có việc đây biết được bực nào tinh cơ bản an toàn, Lưu Húc thả lỏng một hơi. Lưu Húc là bị điện thoại di động đánh thức, cầm lên nhìn một cái, là một số xa lạ. Uy ai vậy Lưu thiếu, ta là Dương Tổng Phái tới tiếp Hoàng Cường. Tốt, các ngươi đi bóp cảnh sát cửa chờ ta. Ta đi nói người Lưu Húc bỏ rơi điện thoại, thật nhanh rửa mặt, hắn cũng muốn mau sớm chạy trở về, xem thật kỹ một chút bực nào tinh bị thương như thế nào. Hoàng Cường được mang đi ra, ở cáo từ Quách cục trưởng sau đó, đoàn người cực nhanh chạy trở về. Sau khi trở về, Lưu Húc đem Hoàng Cường tạm thời giam lỏng ở mình mua cái kia đống trong biệt thự. Nơi này có hai cái bảo tiêu, trông giữ cái nha nội tự nhiên không có vấn đề. Hiện tại Hoàng Cường liền cùng Lưu Húc ứng thanh trùng tựa như, nói để cần gì phải thì làm nha. Một điểm không dám đánh chạy nhi. Lưu Húc trước tiên đi ngay y y viện, chỉ thấy trong phòng bệnh, bực nào tinh trên đầu quấn đầy vải xô, bệnh có vẻ bệnh đờ ra. Hải Lưu Húc khe khẽ chào hỏi, trong tay phủng làm ra một bộ ạ dạ cả. A bực nào tinh nhìn một cái là hắn, kinh hô một tiếng, nhấc lên chăn mông ở trên đầu, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, đây là thế nào? Lưu Húc đầy đầu tương hồ. Nghe nói ngươi bị thương, ta tới thăm ngươi, cái này không ngươi thích nhất hỉ nạt cụ đều mang cho ngươi tới. Ta không muốn bực nào tinh trong chăn liều mạng lắc đầu, ngươi khẩn trương đi ra mau đi ra, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc một đầu dấu chấm hỏi, đã xảy ra chuyện gì không có xảy ra chuyện gì, ngươi mau đi ra. Bực nào tinh cao giọng kêu la, ngươi nếu không đi ra, ta kêu phi lễ lạp phi lễ. Lưu Húc đầy đầu hát tuyến, đi đi đi, ta đem hoa giúp ngươi cắm lên, một sẽ tự mình nhớ được xem. A biết rồi, ngươi đi nhanh đi. Bực nào tinh một tràng tiếng thúc giục, ta đây đi rồi, đi thôi. Bực nào tinh từ chăn cuối cùng hạ thân một tay, không ngừng huy vũ. Ngàn vạn lần chớ trở về. A Lưu Húc một bên làm ra rời đi tiếng bước chân của, một bên lặng yên không tiếng động nhảy lên trở về, ngồi xổm giường bệnh trong góc phòng, chuẩn bị nhìn bực nào tinh làm sao vậy. Bực nào tinh nghe được Lưu Húc đi, một hiến chăn, thở ra một hơi dài nói, có thể nín chết ta rồi. Nàng vừa nói, một bên vuốt tiểu gò đồng đảo bô. Cô lỗ một tiếng vang lên, tiếng nuốt nước miếng ở sau lưng nàng vang lên. A bực nào tinh quay đầu thoáng nhìn Lưu Húc ngồi xổm giường bệnh trong góc phòng dòm nàng gò đồng đảo bộ phận nuốt nước miếng, quát to một tiếng. Vừa người nhào tới trên giường bệnh, cầm lấy chăn liền muốn hướng trên đầu cháo. Lưu Húc một cái bước xa xuống lên, ôm lấy bực nào tinh, xúc tua giữa ôn nhuyễn để trong lòng hắn nhộn nhạo không ngớt. Bực nào tinh bị ôm lấy, cũng không dám phản kháng, không ngừng đem đầu hạ xuống, hận không thể rũ đến trên mặt đất. Lưu Húc mạnh mẽ bài bực nào tinh bả vai, đem đầu của nàng một chút nâng lên, toàn bộ khuôn mặt đều lộ lại. Ngươi đừng xem xét bực nào tinh bổ nhiệm bế lấy con mắt và hắn giận, khó coi chết đi được đều mặt mày hốc hác. Lưu Húc phát hiện bực nào tinh toàn bộ cái chán cùng đầu hầu như đều bị băng vải bao ở, còn ở phía dưới lộ ra hai vụt sáng đại con mắt. Làm sao khó coi cái này không đỉnh tốt sao nào coi a? Bác sĩ nói trên chán vá hơn 10 châm đâu, vẫn từ đỉnh đầu kéo dài đến khỏe mắt. Bực nào tinh chán nản thở dài. Hiện tại không phải có thể làm được vô ngân khâu lại sao nào coi a? Như loại này nặng nghề vết thương, phải dùng châm khâu lại, miệng vết thương thiếp không được, dễ dàng cửa ra. Bực nào tinh gương mặt oán giận. Cái kia sợ cái gì? Lỗ kim lại không lớn. Ngươi không biết lạc, ta hộ lý quá rất nhiều ngoại thương nhân, chỉ cần là khâu lại, cuối cùng nhất định sẽ lưu lại một cùng ngô công tựa như vết sẹo. Bực nào tinh vẻ mặt ủ rũ, nàng ở trên đầu mình bị hoa, ở đâu từ nơi này mãi cho đến nơi đây, sẽ có tốt một đầu lớn dấu vết, không cần hóa trang có thể diễn nữ hải tặc. Lạp Lưu Húc võ võ tay của nàng, cười nói, ồ lạp không cần lo lắng cho ta xem chữa thương cửa. Nói, hắn tựa như động thủ đi vén băng vải. Đừng á bực nào tinh ở Lưu Húc trong lòng kịch liệt uốn éo. Bực nào tinh lúc đầu ăn mặc sẽ không nhiều, trên người chỉ có một thứ quần áo bệnh nhân, bên trong chính là nội y đi theo của nàng dây rủa và mẹo, quần áo bệnh nhân bị kéo thất linh bắt lạc, bạch cả bạ nhan sắc sáng mù Lưu Húc mắt chó. Lưu Húc mượn cơ hội, tay nắm cửa trộm đạo vào quần áo bệnh nhân bên trong. A bực nào tinh kinh hô một tiếng, ngươi sờ ngực ta, ngươi buông ra cho ta. Bực nào tinh cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng truy hắn. Ngươi buông ra cho ta, nếu không bản cô nương không khách khí. Lạp Lưu Húc lúc này bị bực nào tinh hấp dẫn, hoàn toàn không thấy của nàng chống lại, hai cánh tay ôm chặt, túi đầu dùng sức hôn một cái đi. Bực nào tinh giống như là giống như bị chạm điện, cả người đều ngẩn ra, sau đó càng thêm mãnh liệt nện Lưu Húc, thậm chí ngay cả chân đều lên, một cước đá vào trên đùi của hắn. Lưu Húc phải không đạt đến mục đích không phải bỏ qua, không phải nói nữ nhân miễn là bị kiss bên trên, người miễn là vẫn kiên trì, thẳng đến thái độ của nàng mềm hóa, bắt đầu có điểm bổ nhiệm ý tứ lúc, cơ bản người nữ nhân này có thể bị bắt sao không ngờ tới bực nào tinh phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Đến sau đó dứt khoát quyền đấm cước đá cộng thêm lớn tiếng khóc giống Lưu Húc phi thường kinh ngạc, kịch bản chớ nên là như thế tới AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.